bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1228, lo lắng sự tình cuối cùng vẫn phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Tô Uyển nghi vậy mà tới trường học tìm Diệp Thần. Diệp Thần vội vàng hướng về cửa trường học chạy mau mấy bước. Sợ nữ hài sẽ chờ sốt ruột. Nhìn đến hướng về chính mình đi tới Diệp Thần. Tô Uyển nghi hướng về hắn vẫy vẫy tay nói ra. Có ngoài ý muốn, kinh hỉ hay không? Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Thế này sao lại là kinh hỉ, quả thực là kinh hãi a, có điều hắn cũng không có đem câu nói này nói ra miệng. Mà chính là vừa cười vừa nói. Uyển nghi, sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là cha cương vị. Nhìn ngươi có hay không ở chỗ này trêu hoa ghẹo nguyệt. Tô Uyển nghi nghịch ngợm cười. Uyển nghi, ta có thể là phi thường ngoan. Ở trường học không có ngoại trừ trường học. Không có làm sự tình khác. Diệp Thần một mặt ủy khuất nói ra. Chỉ là đến trường học học tập sao? Ta làm sao như thế không tin? Tô Uyển nghi biểu lộ nghi hoặc hỏi. Diệp Thần làm bộ không cao hứng nói ra. Uyển nghi, trường này thế nhưng là cha cho ta chọn. Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào a. Được rồi. Được rồi. Làm sao biến đến như thế không biết đùa a? Ta không đùa ngươi. Tô Uyển nghi nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Sau đó nàng lại tiếp tục hỏi. Đúng rồi, Diệp Thần, ta nhớ được không có sai có phải hay không Tống Hiểu Hiểu ở cái này trường học? Đúng a, nàng ở chỗ này phía trên năm thứ ba đại học. Diệp Thần không chút nào che giấu hào phóng nói ra. Há, vừa vặn ta hôm nay đến trường học nhìn ngươi. Thuận tiện gặp một lần ngươi cái kia tiểu bạn gái đi. Tô Uyển nghi nháy nháy mắt nói ra. Có thể, có điều nàng đi học. Chúng ta cần chờ một lát. Người người thật bận rộn này có thể đợi sao? Diệp Thần gãi đầu một cái hỏi. Tô Uyển nghi hồi đáp. Ta thế nhưng là cố ý rút chút thời gian nhìn ngươi hai. Đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý để cho ta gặp nàng. Quên đi đi. Diệp Thần nghĩ thầm hai nữ nhân sớm muộn cũng là muốn gặp mặt. Sớm gặp cùng muộn gặp cũng không có gì khác nhau. Ta làm sao có thể không muốn đây này. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút nàng đi. Tô Uyển nghi nhẹ gật đầu nói ra. Không bằng, ta mang ngươi thăm một chút trường học, để ngươi cũng cảm thụ một chút đại học sinh sinh hoạt. Diệp Thần đề nghị, quảng cáo, tham quan coi như xong đi. Chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ nàng đi. Tô Uyển nghi cự tuyệt nói. Nàng nói như vậy tất cả đều là vì Tống Hiểu Hiểu cân nhắc. Dù sao hai người trong trường học gặp mặt có vẻ hơi quá khó xử. Vậy được rồi, Diệp Thần nói ra. Đúng rồi, Uyển nghi người ăn cơm chưa sao? Diệp Thần đột nhiên hỏi. Hắn biết Tô Uyển nghi tổng là bởi vì công tác duyên cớ. Mà quên ăn cơm chưa? Không được, ta gần nhất muốn giảm béo. Cho nên giữa trưa không ăn cơm. Tô Uyển nghi vừa cười vừa nói. Uyển nghi, muốn là đến giờ không ăn cơm thế nhưng là đối thân thể không tốt. Mà lại vị toan sẽ ăn chính ngươi. Diệp Thần nhắc nhở. Tốt, Diệp Thần ngươi cũng không cần lại nghĩ linh tinh. Ta tự có chừng mực. Tô Uyển nghi trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Đối với ăn cơm vấn đề này, Diệp Thần tựa như là đường tăng một dạng. Thường xuyên ở trước mặt nàng huyên thuyên. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Diệp Thần nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Không sai biệt lắm Tống Hiểu Hiểu cái kia tan lớp. Hắn bấm Tống Hiểu Hiểu điện thoại. Có thể là lên lớp cái nha đầu này đưa điện thoại di động sửa xong yên lặng. Bởi vậy không có nghe được. Diệp Thần liên tiếp đánh mấy cái. Tống Hiểu Hiểu đều không có nghe. Người tiểu bạn gái không tiếp điện thoại của ngươi. Hai người giận dỗi rồi. Tô Uyển nghi nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Không phải, đoán chừng điện thoại di động của nàng sửa xong yên lặng. Quên đi thôi, hôm nào lại để cho ngươi gặp nàng. Hay chúng ta trước tìm một ít chuyện làm đi. Diệp Thần nói ra. Tốt a, vậy liền lần sau đi. Dù sao có rất nhiều cơ hội. Tô Uyển nghi tán đồng nói. Ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Thần hỏi. Tô Uyển nghi cũng không nói lời nào. Mà chính là một mặt cười xấu xa nhìn trước mắt cái này anh tuấn nam nhân. Diệp Thần ngầm hiểu, đang muốn xe khởi động. Lúc này, Tống Hiểu Hiểu điện thoại đột nhiên đánh tới. Diệp Thần kết nối về sau. Trong điện thoại truyền đến nữ hài giọng áy náy. Diệp Thần, thật xin lỗi, ta lên lớp không có nghe thấy. Còn phải ngươi cho ta đánh nhiều như vậy điện thoại. Thật sự là quá xin lỗi. Tô Uyển Nghi có thể nghe được Tống Hiểu Hiểu thanh âm. Trên mặt tươi cười, nàng thậm chí cảm thấy đến cô gái này thật là đáng yêu. Chỉ là không có tiếp vào điện thoại mà thôi. Vậy mà cùng Diệp Thần nói liên tục xin lỗi. Đây chính là tiểu nữ sinh đặc biệt. Trong nháy mắt cảm thấy đây là một cái đơn thuần nữ hài. Không có việc gì, ta không có quấy rầy đến ngươi lên lớp A, Diệp Thần vội vàng nói. Không có, đối Diệp Thần ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Tống Hiểu Hiểu mở miệng hỏi. Đương nhiên là tìm ngươi đi ra ngoài chơi. Phía sau ngươi còn có lớp à, ta ở cửa trường học. Chờ ngươi, Diệp Thần ngay thẳng hỏi. Ta nhìn một chút a, đằng sau không có lớp. Ngươi chờ ta một chút, ta cái này ra ngoài. Tống Hiểu Hiểu vui vẻ nói ra. Kỳ thật, Tống Hiểu Hiểu đằng sau còn có 2 tiết khóa. Bất quá đều là không quá quan trọng tiết. Sau khi cúp điện thoại, Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp Thần. Trên mặt tươi cười. Uyển Nghi, ngươi cười cái gì? Diệp Thần hỏi. Ta chủ yếu là cảm thấy. Ngươi cái này tiểu bạn gái quả thực là bị ngươi nắm gắt gao. Xem ra nàng thật là rất yêu ngươi a, Tô Uyển Nghi nói ra. Cũng là cái tiểu nữ sinh mà thôi. Theo ngươi thế nhưng là không có cách nào so a, Diệp Thần vừa nói vừa đi xuống xe. Một lát sau, một cái tịnh lệ bóng người đi ra cửa trường. Người này chính là Tống Hiểu Hiểu. Bởi vì Tô Uyển Nghi một mực ngồi ở trong xe, Tống Hiểu Hiểu cũng không nhìn thấy nàng. Nhìn đến đứng tại cửa xe cái khác Diệp Thần, Tống Hiểu Hiểu chạy nhanh mấy bước, lập tức nhào tới Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Nàng vừa cười vừa nói. Hiểu Hiểu, ngươi cái này trình diễn có thể có chút quá. Trong chúng ta buổi trưa mới vừa vặn đã gặp mặt. Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ nói. Quảng cáo, thôi đi, ngươi làm sao như thế không hiểu lãng mạn đâu. Tống Hiểu Hiểu gắt giọng. Tốt tốt tốt, trách ta. Diệp Thần vội vàng nhận sai nói. Tốt a, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Đối chúng ta vẫn là đừng đi ra ngoài. Thì trong trường học đi. Tống Hiểu Hiểu đột nhiên buông ra Diệp Thần nói ra. Hiểu Hiểu, vì cái gì? Đến cùng chuyện gì phát sinh? Diệp Thần biểu lộ nghi hoặc hỏi. Ta là sợ hãi gặp phải ngươi chính thất Tô Uyển Nghi. Tống Hiểu Hiểu đem lo lắng trong lòng nói ra. Diệp Thần vừa muốn nói cho Tống Hiểu Hiểu kỳ thật Tô Uyển Nghi ngay tại thì nơi này. Bất quá không có chờ Diệp Thần nói chuyện, Tô Uyển Nghi lại là theo trong xe đi ra. Nở nụ cười nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu nói ra. Hiểu Hiểu đúng không? Ta chính là ngươi ngoài miệng nói Tô Uyển Nghi. Nhìn đến nữ nhân này theo trong xe lúc đi ra, Tống Hiểu Hiểu cũng là sững sờ. Hiện tại lại nghe được nàng nói chính mình là Tô Uyển Nghi. Tống Hiểu Hiểu khuôn mặt dọa đến tái nhợt. Đây thật là chính thất cùng tiểu tam gặp. Diệp Thần, chuyện này ngươi làm sao không còn sớm nói với ta đâu? Tống Hiểu Hiểu nhìn lấy Diệp Thần nhỏ giọng hỏi. Ta cũng là vừa biết đến. Diệp Thần nhún vai nói ra. Tô Uyển Nghi cảm thấy Tống Hiểu Hiểu sắc mặt không tốt lắm. Chắc là bị hù dọa. Nàng vội vàng nói. Hiểu Hiểu, không có ý tứ. Ta tới có chút đường đột. Chủ yếu là đến trường học nhìn Diệp Thần. Liền nghĩ thuận tiện nhìn một chút ngươi. Nhìn ta. Tống Hiểu Hiểu nói một mình nói ra. Nàng biết cho tới nay lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.